Chương 1153, bia đá. Hôm sau, khi Tam Đại Thiên Vực Nhân Mã tiến hành một đêm chỉnh đốn về sau, đại quân trực tiếp đối với dãy núi kia chỗ sâu đồng thời ẩn nấp tại trong sương mù dày đặc bia đá cổ lão khai phát mà đi, mà tại khoảng cách bia đá ước chừng còn có vạn trượng khoảng cách vị trí, đại bộ đội nhân mã đều ngừng lại, từng tia ánh mắt xuyên thấu qua nồng vụ, nhìn qua nơi xa tòa bia đá cổ lão kia, bia đá có vạn trượng độ cao, cao tráng như một tòa núi cao đứng sừng sững, nồng vụ tràn ngập lúc, càng là làm cho nó tràn đầy khí tức thần bí, mà tới được vị trí này, cũng là có thể rõ ràng phát giác được một cổ kinh khủng cảm giác áp bách tại từ trong tấm bia đá phát ra. Tại dưới loại áp bách này, trong Tam Đại Thiên Vực tuyệt đại đa số người đều là khó mà tiến thêm một bước, thế lực khắp nơi y theo quy định vị trí phân phối. Lúc này Quan Thanh Long, Khương Kim Lân cũng là phát ra mệnh lệnh, thế là Võ Thần Vực, Thiên Nguyên Vực, Huyền Long tộc thế lực ba bên nhân mã trực tiếp là nguyên địa ngồi xếp bằng xuống. Đây là thuộc về hàng thứ nhất vị trí, mà những thế lực khác thì là hâm mộ nhìn qua bọn hắn, sau đó nhao nhao lui về phía sau một chút khoảng cách, bắt đầu chia thành hàng thứ hai cùng hàng thứ ba. Bởi vì đến lúc đó bia đá bị thôi động, cổ khí bộc phát sẽ từ bia đá ngay phía trước phun trào, cho nên cũng chỉ có phương hướng này mới có thể hấp thu đến càng nhiều tổ khí. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Thiên Uyên vực trong vùng khu vực kia, sau đó đảo qua trong đó ngồi tại không đáng chú ý vị trí mấy đạo thân ảnh quen thuộc, đó là Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lục La bọn người, mà bọn hắn phát giác được Chu Nguyên ánh mắt, cũng là hướng về phía hắn mỉm cười, biểu đạt cảm tạ. Bọn hắn cũng không phải là người Thương Huyền Tông, nếu như dựa theo bình thường phân phối tới, bọn hắn sẽ tại hàng thứ ba vị trí, có thế bởi như vậy, bọn hắn đủ khả năng phân phối đến cơ duyên không thể nghi ngờ sẽ một chút nhiều, cho nên Chu Nguyên đem bọn hắn âm thầm điều đến trong Thiên Uyên vực nhân mã, lấy hắn bây giờ uy vọng, không có bất kỳ người nào sẽ đối với hắn loại hành vi này biểu thị phản đối, dù sao toàn bộ Thiên Uyên vực có thể tại vị trí hàng thứ nhất này, chủ yếu đều là bởi vì Chu Nguyên chiến công hiển hách kia, hắn tiện tay hỗ trợ này, đối với Tả Khâu Thanh Ngư bọn hắn tới nói, lại là một trận cơ duyên không nhỏ. Tam Đại Thiên Vực, tất cả người nguyên khí nội tình đạt tới 2 tỷ, có thể chống cự bia đá uy áp, theo chúng ta tiếp cận bia đá, tại đem đại bộ đội đều thu xếp tốt về sau, Quan Thanh Long thanh âm hùng hồn kia lại lần nữa vang lên. Thế là rất nhanh, từng đạo tản ra nguyên khí ba động cường hãn bóng người đều là tụ đến, hậu phương rất nhiều ánh mắt kia nhìn qua bọn hắn, đều là mang theo hâm mộ cùng kính sợ, đây coi như là trong Tam Đại Thiên Vực cao cấp nhất lực lượng. Chu Nguyên ánh mắt đảo qua, sau đó nhìn thấy Võ Giao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần ba người cũng đều là xuất hiện, trong ba người, chỉ sợ muốn lấy Triệu Mục Thần nguyên khí nội tình mạnh nhất, dựa theo Chu Nguyên cảm ứng, gia hỏa này nguyên khí nội tình chỉ sợ là chân chính đạt đến 2 tỷ cấp độ, so với hắn, cũng chỉ là thấp 400 triệu mà thôi, ngừng hút thuốc mãi mãi, hãy thử tối nay, đây cũng là hắn thôn vệ Vương Huyền Dương đằng sau lấy được chỗ tốt, mà Võ Giao, Tô Ấu Vi nguyên khí nội tình chưa đạt tới 2 tỷ, có thế hai nữ đều là không phải tầm thường. Cho nên loại kia bia đá nguyên khí uy áp đối với các nàng đồng dạng là có thể tiếp nhận phạm vi. Bất quá bất kể như thế nào, ba người có thể lấy thiên dương cảnh trung kỳ thực lực liền đưa thân tiến vào trong cơ duyên những thiên dương cảnh hậu kỳ này mới có thể được hưởng, đủ để chứng minh bọn hắn là bậc nào ưu tú. Một khi bọn hắn bước vào thiên dương cảnh hậu kỳ, Trung Nguyên cảm giác thực lực của bọn hắn sẽ xuất hiện một cái kinh khủng tăng vọt, thậm chí đuổi sát Quan Thanh Long. Trung Nguyên sư đệ, lần này Thương Huyền Tông sự tình thật sự là làm phiền ngươi. Thanh thiền sư muội dặn dò ta có thế nhất định phải cùng ngươi nói lời cảm tạ. Một bên có thấp giọng truyền đến. Chu Nguyên vừa quay đầu chính là nhìn thấy Sở Thanh cái đầu mang tính tiêu chí trần trùng trục lóe ra quan trạch kia. Chu Nguyên nghe vậy thì là cười nói, Sở Thanh sư huynh chẳng lẽ là quên đi, ta cũng là Thương Huyền Tông một thành viên. Sau đó tầm mắt của hắn cũng là ném hướng phía sau Thương Huyền Tông khu vực, nơi đó ngồi tại phía trước nhất một tên thanh lãnh nữ tử mỹ lệ đôi mắt sáng cũng chính nhìn qua, hai người ánh mắt đụng nhau một chút. Người sau chính là khuôn mặt bình tĩnh dời đi chỗ khác đầu, ngược lại là có chút giống như ngạo kiều thuộc tính. Bất quá, Chu Nguyên còn có thể từ trong mắt của nàng trông thấy một chút vẻ cảm kích. Dù sao so với Sở Thanh thời khắc này nghĩ đến phung gánh đại sư huynh so sánh, Lý Khanh Thiền mới xem như người chân chính quan tâm Thương Huyền Tông nhân mã rất nhiều công việc. Đi thôi, Chu Nguyên cũng là cười thu hồi ánh mắt, sau đó nói một tiếng. Thế là, những đỉnh tiên thiên dương cảnh trong Tam Đại Thiên Vực này, chính là đạp phá nồng vụ. Đều là mang theo một chút mong đợi đối với tòa bia đá cổ lão kia mà đi. Một lát sau, khi Chu Nguyên đám người thân ảnh từ trong nồng vụ kia đi ra lúc, tòa bia đá cổ lão kia cũng rốt cục rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều là nóng rực nhìn lại. Tấm bia đá kia nguy nga cao ngất, thẳng vào mây xanh, bia đá mặt ngoài pha tạp cổ lão, có vô số đạo tuế nguyệt dấu vết lưu lại, mà lại cho dù là những vết tích kia đều là mang theo một loại cực kỳ đặc thù vận vị, dẫn tới phụ cận nguyên khí giữa thiên địa đều là tại dị dạng dao động, mà lại trong tấm bia đá từng vòng tổ khí như có như không phát ra kia bàn bạc đến làm cho lòng người kinh. Bia đá mặt ngoài không ngừng có tổ khí lưu chảy ra đến, những khí lưu này tại một ít địa phương sẽ hình thành ngưng kết, sau đó ngưng kết chỗ, liền thời gian dần trôi qua tạo thành từng tòa do tổ khí biến thành đài sen, tổ khí liên đài tồn tại, cũng không ra đám người dự kiến, dù sao trước đây Quang Thanh Long đã nói qua, chỉ là làm cho bọn hắn hơi có chút mừng rỡ là, những đài sen này số lượng, so lúc trước Quang Thanh Long nói tới nhiều hơn một chút, nhưng dù vậy, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 25 tòa mà thôi, mà đi tới nơi đây tam đại thiên vực tinh nhuệ cường giả số lượng, hiển nhiên xa không chỉ tại đây. Quang Thanh Long, Khương Kim Lân bọn người lại lần nữa tiến hành một phen thương thảo, Chu Nguyên ngược lại là lười nhắc tham dự vào, dù sao lấy chiến tích của hắn, không chỉ có tự thân đủ để được chia một tòa đài sen, mà lại ngay cả Tần Liên cũng có thể đạt được một tòa. Thương thảo rất nhanh kết thúc, Hỗn Nguyên Thiên bên này, Võ Thần vực, Vạn Tổ vực, Tử Tiêu vực, Thiên Nguyên vực đều là đạt được hai cái tòa sen, mà Vạn Thú Thiên bên kia, Huyền Long tộc, Linh Phượng tộc, Kim Ngê tộc cũng đồng dạng là như vậy, bất quá trong Thương Huyền Thiên, ngoại trừ Sở Thanh có thể có được một cái tòa sen bên ngoài, những người khác đều là chiến tích không đủ, ngắn ngủi trong nháy mắt, 25 cái tòa sen liền bị chia cắt hoàn tất, mà những người không có phân đến tòa sen kia, thì là chỉ có thể ở dưới tấm bia đá ngồi xếp bằng tu luyện, chỉ bất quá ở chỗ này tu luyện, lấy được cơ duyên đồng dạng sẽ xa xa thắng được vạn trượng bên ngoài những đại bộ đội kia. Chư vị, Quang Thanh Long ánh mắt nóng bỏng nhìn qua trên tấm bia đá ngưng kết mà ra tổ khí tòa sen, chậm rãi nói, trước đây đại chiến mặc dù thảm liệt, nhưng dưới mắt, cũng nên là chúng ta thu hoạch thời điểm. Đương nhiên, về phần có thể thu hoạch được cỡ nào cơ duyên, hay là phải xem riêng phần mình tạo hóa, động thủ đi. Trong khi thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, 25 đạo thân ảnh liền đã là mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là rơi vào trên 25 tòa tổ khí liên đài kia, mà theo bọn hắn rơi xuống, bia đá cổ lão kia phản phất cũng là có cảm ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, cả vùng đều là rung động dữ dội đứng lên, lại sau đó, một cổ vô cùng to lớn tổ khí đột nhiên bạo phát đi ra, tổ khí kia đầu tiên là cuộn tất cả lên, trong lúc mơ hồ đúng là tại bia đá trên không tạo thành một đạo to lớn vô cùng tổ khí hoa cái, che khuất bầu trời, hô hô, ngay sau đó, tổ khí như thực chất sóng lớn đồng dạng cuồn cuộn mà ra, trực tiếp đối với ngay phía trước quét sạch mà ra, cuối cùng cũng là đem ngoài vạn trượng kia tam đại thiên vực đại bộ đội, đều bao phủ, mà trên tấm bia đá 25 đạo tổ khí liên đài kia, cũng là vào lúc này bộc phát ra quang mang, thời gian dần trôi qua đem bên trong thân ảnh che lấp lại đi,